Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4682, một kiếm chém vỡ thiên thần giáp. Thôn thiên tộc, vô luận tại ma giới hay là linh giới, đều là một cái dị thường chói mắt tồn tại. Tại linh giới, bởi vì cự thần tộc tộc địa cũng tại linh giới, cho nên linh giới đại tiểu tông môn cũng không dám tùy ý bao che thôn thiên tộc tộc nhân. Cơ hồ là gặp một cái giết một cái, cầm đầu người đi cự thần tộc lĩnh thưởng. Ma giới liền có chỗ khác biệt, nguyên bản ma giới đó là thuộc về linh giới đối địch trận doanh. Ma giới cùng linh giới đã sớm thủy hỏa bất dung, ma giới muốn trở lại linh giới, cướp đoạt bá quyền chi tâm, thiên hạ đều biết, lại bởi vì cự thần tộc khoảng cách ma giới khá xa. Cho nên ma giới đông đảo cường giả cùng tông môn liền bắt đầu tìm kiếm có thể đánh tan cự thần tộc lực lượng. Cái này liền tìm tới thôn thiên tộc. Tuy nói ma giới cũng kiêng kỵ thôn thiên tộc lực lượng, nhưng dù sao bây giờ thôn thiên tộc thế yếu, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên thôn thiên tộc là ma giới không hai lựa chọn. Coi như tại ma giới gặp phải thôn thiên tộc tộc nhân, cũng hoặc là phát hiện một ít tông môn phù hộ thôn thiên tộc, rất nhiều người đều là mở một con mắt nhắm một con đi qua. Ma giới mặc dù đối với thôn thiên tộc có chỗ tha thứ, nhưng từ trước đến nay chú ý cẩn thận Lâm Bạch hay là không quá muốn bại lộ chính mình thôn thiên tộc sự tình. Coi như bây giờ Tà Nguyệt giáo có chỗ suy đoán, dù sao bọn hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có chứng thực Lâm Bạch chính là thôn thiên tộc sự thật. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch bị Lâm Chí Uy thiên thần giáp làm cho cùng đường mạt lộ. Vì trận này thắng lợi, không thể không bại lộ một chút át chủ bài. Thôn thiên đạo pháp, chỉ qua, Lâm Bạch toàn thân quanh quẩn mà lên ánh sáng màu đen ngưng tụ tại yêu kiếm bên trên. Hóa thành một kiếm, chém về phía Lâm Chí Uy. Đạp viêm long mã ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Chí Uy thúc ngựa mà lên, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Kiếm khí màu đen đánh trúng Lâm Chí Uy trên thân, lập tức liền có một cỗ kim quang chói mắt từ Lâm Chí Uy trên ngực nổ tung mà ra, hiện lên toàn trường, uy năng kinh khủng đem so với võ tràng phòng ngự đại trận đánh nát thành cặn bã. Lực lượng cường đại khuếch tán đến trên ghế quan chiến, khi sân đấu võ phòng ngự đại trận vỡ tan, dư uy lan đến gần trên ghế quan chiến, trong nháy mắt làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt trắng bệch, tuần tự lại hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, đem cái này một cỗ dư uy ngăn lại. Bộp một tiếng giòn vang, giống như pha lê phá toái giống như lan tràn ra, kim quang chói mắt giống như một vầng mặt trời giống như tại trên sân đấu võ. Chờ đợi kim quang tan hết, đám người lúc này mới thấy rõ ràng trên trận thế cục. Cái này sao có thể? Trời ạ! Thiên thần giáp thế mà, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo, vô số người cùng nhau kinh hô lên, mặc kệ là võ giả tầm thường, hay là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả nhao nhao đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trên sân đấu võ, nói đúng ra, ánh mắt của bọn hắn là nhìn về hướng trên sân đấu võ Lâm Chí Uy, nhìn về hướng trên người hắn thiên thần giáp, Lâm Chí Uy chất phác mà cúi thấp đầu. Nhìn về phía thiên thần giáp giáp ngực, xuất hiện từng đạo vết rạn, tùy theo giống như mạng nhện khoét tán ra. Cuối cùng, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên thần giáp trên người Lâm Chí Uy bạo liệt mà ra, vỡ nát thành cặn bã, tản mát đầy đất đều là. Thiên thần giáp thế mà bị hủy, một kiếm liền hủy đi thiên thần giáp. Sao lại có thể như thế đây? Thiên thần giáp chính là Phong Tiết Sơn Trang hao hết tâm huyết luyện chế mà ra tuyệt thế bảo. Vật A, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị hủy đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên ghế quan chiến võ giả. Có kinh hoàng, có kinh ngạc, có hãi nhiên, có khiếp đảm, thiên nhân thiên diện, nghẹn họng nhìn chân chối. Giật mình không gì sánh được, liền ngay cả Lâm Chí Uy đều trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem trên người mình bạo liệt mà mở thiên thần giáp, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lâm Chí Uy còn muốn coi như Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân, coi như thôn thiên tộc thế không thể đỡ, nhưng muốn hủy đi thiên thần giáp, chí ít cũng cần một phần thủ đoạn đi. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch chỉ một kiếm liền đem thiên thần giáp đánh nát. Thiên thần giáp vỡ vụn đằng sau, bộc phát mà ra dư uy, càng đem sân đấu võ pháp trận phòng ngự toàn bộ đụng nát. Nhìn xem thiên thần giáp tứ linh bát lạc rơi trên mặt đất, Lâm Bạch thu kiếm, khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Bảo vật như vậy, coi như không phải là của mình, nhưng hủy ở trong tay mình, Lâm Bạch đều cảm giác được một trận đau lòng. Mà lại Lâm Bạch khắc sâu minh bạch, chế tạo thiên thần giáp tất nhiên hao phí Phong Tiết Sơn Trang rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên. Cứ như vậy bị chính mình hủy, không biết Phong Tiết Sơn Trang có thể hay không từ bỏ ý đồ a. Ta nói qua, để cho ngươi nhận thua. Bây giờ, náo thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Chí Uy khóe miệng cũng lướt lên đắng chát dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời chiến ý hoàn toàn không có, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lạc Võ Lăng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, cảm giác được sân đấu võ pháp trận phòng ngự bị hủy về sau. Lúc này mở miệng nói ra, bởi vì hai người các ngươi giao thủ, dẫn đến sân đấu võ phòng ngự đại trận bị hủy, xin mời hai vị tạm nghỉ thần thông, đợi ta Tà Nguyệt giáo một lần nữa bố trí phòng ngự đại trận đằng sau, mới có thể tiếp tục luận võ. Lạc Võ Lăng lời nói rất đơn giản. Bây giờ pháp trận phòng ngự đã bị phá hủy, để Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy tạm thời nghỉ ngơi một phen, chờ Tà Nguyệt giáo một lần nữa bố trí pháp trận phòng ngự. Vừa rồi có pháp trận phòng ngự khóa lại hai người đại chiến dư uy, đều kém chút làm cho cả giác đấu trường bị hủy. Nếu là giờ phút này phòng ngự đại trận không có, hai người còn tiếp tục động thủ, đoán chừng khuếch tán mà ra uy lực, đến làm cho toàn trường võ giả gặp nạn. Nhân, quảng cáo, không cần, không cần đang đánh đi xuống. Ta nhận thua, Lâm Chí Uy khoát khoát tay, than khổ lắc đầu, chủ động nhận thua. Ở trong mắt Lâm Chí Uy, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia nếu có thể hủy đi thiên thần giáp, loại uy lực kia tất nhiên là hủy thiên diệt địa, có thể vẻn vẹn thiên thần giáp bị hủy, hắn không chút nào không tổn hao gì, cho nên Lâm Chí Uy cảm thấy có thể là Lâm Bạch cố ý tại lưu thủ, vẻn vẹn hủy đi thiên thần giáp, cũng không có đả thương tính mạng của hắn. Như vậy xem ra, nếu Lâm Bạch có thể lưu thủ, nếu như hắn còn tự chuốc nhục nhã, vậy liền mất rồi thân phận. Ta nhận thua, Lâm Chí Uy ngóc đầu lên đến, nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Theo Lâm Chí Uy nhận thua, trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luận võ, rốt cục hạ màn kết thúc. Lâm Bạch chiến thắng, Phong Tiết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông luận võ, đánh thành nhị bỉ hai bình. Thẳng đến Lâm Chí Uy nhận thua một khắc này, rất nhiều người đều còn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Từ Lâm Chí Uy đăng tràng bắt đầu, liền không có người nghĩ tới Lâm Chí Uy sẽ cùng Lâm Bạch chém giết đến thảm liệt như vậy. Càng không có người sẽ nghĩ ra được Lâm Chí Uy thất bại. Lâm Chí Uy nhận thua. Thế nhưng là Lâm Chí Uy rõ ràng còn có chiến lực a. Vì sao không tiếp tục đánh? Ngươi ngớ ngẩn sao? Vừa rồi Thanh La một kiếm kia có thể hủy đi thiên thần giáp. Ngươi có thể chính mình suy nghĩ muốn một kiếm kia uy lực lợi hại đến mức nào? Nếu là vừa rồi Thanh La muốn giết Lâm Chí Uy, vừa rồi một kiếm kia tại hủy đi thiên thần giáp thời điểm, Lâm Chí Uy liền đã chết. Đúng vậy a, vừa rồi một kiếm kia quá kinh người, thế mà một kiếm hủy đi thiên thần giáp. Tất cả mọi người cảm thấy vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia hạ thủ lưu tình, nhưng không có ai biết kỳ thật một kiếm kia chỉ có thể hủy đi thiên thần giáp, căn bản là không có cách làm bị thương võ giả. Thật có lỗi sư huynh. Nghe thấy Lâm Chí Uy nhận thua, Lâm Bạch thu hồi lưỡi kiếm, ôm quyền đối với Lâm Chí Uy chắp tay tạ lỗi. Lâm Chí Uy lắc đầu nói ra, sư đệ thắng được quang minh lỗi lạc, không cần tạ lỗi, ngược lại là vì huynh nhiều lần hùng hổ dọa người, bức sư đệ thi triển bản sự. Nói như thế, hay là vì huynh chính mình tự chuốc nhục nhã? Chấm ngoặc kép, hết chương.